Tô La Vũ Thần, chương 1915, chương 1920, chúng kế. Góc truyện audio.com, bọn người kia, là chuyện gì xảy ra? Tiên Miêu Miêu một mặt giật mình, mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là thần tình ngưng trọng, thân là giới linh sư hắn, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Ám điện chi nhân trên người, đều có một cỗ tự bạo lực lượng, chỉ cần có người nghĩ cưỡng ép mở ra mặt nạ của bọn họ, hoặc bọn họ muốn nói ra một chút không lời nên nói, liền kích khởi kia tự bạo lực lượng, để cho bọn họ bạo thể mà chết. Mà quan trọng nhất là, dù cho Sở Phong đã sử dụng ra kết giới trận pháp cùng với tự thân uy áp tại song trọng lực lượng phía dưới, đi ngăn lại. Có thể ở đó cỗ tự bạo lực lượng trước mặt, hắn vẫn cảm giác bất lực. Điều này nói rõ, ám điện bên trong có so Sở Phong mạnh hơn giới linh sư, đồng thời cường đại. Rồi, không chỉ là nhất tinh bán điểm đơn giản như vậy. Sở Phong, bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Thời khắc này, Tiên Miêu Miêu mang theo Tiểu Hồng đã đi tới. Mà Sở Phong còn lại là bắt đầu tỉ mỉ quan sát này chỗ vị trí, hắn muốn biết bọn người kia ở đây thôi động giải phong trận pháp, thậm chí không tiếc dùng hoàng cấp linh trùng toàn tộc tính mệnh tới thôi động, rốt cuộc là nghĩ giải phong cái gì. Nhưng mà, Sở Phong dù cho quan sát cũng là quan sát rất tỉ mỉ, suy cho cùng hắn cũng là biết, phệ huyết sát trận bên trong, phong ấn viễn cổ hung thú, hắn sợ hãi phía dưới này chính là viễn cổ hung thú. Bởi vì hắn khi thấy này giải phong trận pháp đệ nhất thời khắc nghĩ tới chính là, đối phương có thể là muốn phóng ra viễn cổ hung thú. Cái này nguy rồi, một phen quan sát sau, Sở Phong bản liền nhăn lại chân mày, nhíu càng sâu, mà lại. Đối với Tiên Miêu Miêu hỏi, Miêu Miêu, ngươi biết viễn cổ hung thú, đến tột cùng bị phong ấn ở kia sao? Không biết, Tiên Miêu Miêu lắc đầu, sau đó hỏi, Sở Phong, làm sao vậy? Này bên dưới trận pháp có tòa mắt trận ta như không có đoán sai, cái này mắt trận cùng phong ấn viễn cổ hung thú trận pháp có quan hệ, bởi vì ta đã có thể xác định trận kia mắt là phong ấn trận pháp mắt trận, nguyên do ngươi nói hơn phân nửa liền là sự thật, nơi này xác thực phong ấn đáng sợ đồ vật, phải là viễn cổ hung thú, chỉ là trận này mắt quá sâu, ta vô pháp xác định những viễn cổ hung thú đó cụ thể bị phong ấn ở nơi nào, nhưng có thể xác định là ám điện chi nhân bố trí trận pháp như thế chính là muốn phóng ra này chỗ bị phong ấn gì đó. Sở Phong nói, kia nhất định chính là viễn cổ hung thú, nơi này khẳng định phong ấn viễn cổ hung thú, làm. Sao bây giờ, bọn họ dĩ nhiên thất đức như vậy, ta muốn lập tức cho ta biết viễn cổ tinh linh. Tiên Miêu Miêu nói, còn muốn thông chi sao, ngươi không phải nói ngươi viễn cổ tinh linh, một mực đang bảo vệ này chỗ sao? Sở Phong hỏi, đích thật là như vậy, bất quá gần nhất phụ vương ta, điều động không ít binh lực nơi này sức mạnh thủ hộ không lớn bằng lúc trước, nếu là lúc này viễn cổ hung thú phóng xuất, sợ là đỡ không được. Tiên Miêu Miêu nói, cha người vương điều động binh lực thế nhưng vì tìm tòi bên dưới ám điện rơi. Sở Phong hỏi, vâng, Tiên Miêu Miêu gật đầu, nguy rồi, đây là chúng kê a, Sở Phong bừng tỉnh cả kinh. Không được, ta hiện tại sẽ phải đi thông chi, Tiên Miêu Miêu nói chuyện liền muốn đi. Sợ là không còn kịp rồi. Sở Phong nói, kia, vậy làm sao bây giờ? Tiên Miêu Miêu bừng tỉnh đại ngộ, ám điện chi nhân. Nếu thật là có chuẩn bị mà đến, hắn lúc này trở về thông chi, sau đó sẽ phái binh lực, đích thật là không kịp. Đã không kịp cũng chỉ có thể bắt được lập tức làm chúng ta nên làm. Sở Phong nói, ngươi là nói tiếp tục tìm kiếm viễn cổ tiên hoa. Tiên Miêu Miêu hỏi, không sai, bằng không chúng ta không phải đi không? Sở Phong nói, thế nhưng, viễn cổ tiên hoa quá khó khăn tìm, mà ám điện chi nhân lại này chỗ, nơi này cũng rất nguy hiểm đi. Tiên Miêu Miêu nói, mà Tiên Miêu Miêu này lời nói, kỳ thực cũng là Sở Phong lo lắng, trước không nói cái khác, đã nói này tòa trận pháp chính là Long Văn giới linh sư bố trí. Điều này nói rõ ám điện tới không ít cao thủ, lúc trước Sở Phong chém giết 10 vị bốn phẩm võ đế tại Vũ Chi Thánh Thổ tới nói, đã phi thường nhân vật khủng bố, suy cho cùng bốn phẩm võ đế thế nhưng tứ đại đế tộc thái. Thượng trưởng lão cấp bậc cường giả, thuộc về tại Vũ Chi Thánh Thổ trên, dậm chân một cái cũng có thể làm cho nhất phương rung động thật lâu tồn tại. Nhưng mà theo Sở Phong, ở đây lần ám điện phái tới cường giả chung, này 10 vị bốn phẩm võ đế chỉ là con tép mà thôi. Viễn cổ tiên hoa ta biết ở đâu, ta mang bọn ngươi đi tìm đi. Đúng lúc này, trầm mặc thật lâu Tiểu Hồng lên tiếng. Ngươi còn muốn gạt chúng ta? Chấm, Tiên Miêu Miêu lạnh giọng hỏi. Sẽ không lừa các ngươi, ta thực sự biết viễn cổ hoa tươi ở đâu, ta mang bọn ngươi đi tìm đi, chỉ là các ngươi vị tất có thể bắt được. Tiểu Hồng thời khắc này, mặc dù không có lúc trước như vậy không tỉnh táo thế nhưng tâm tình như trước đê mê, nhìn ngược lại làm cho đau lòng người. Tiểu Hồng, ngươi nếu thật biết liền cho chúng ta dẫn đường đi. Sở Phong nói, ân, Tiểu Hồng trong lúc nói chuyện, lần thứ hai hóa thành một đạo hồng quang, hướng xa xa bay vút mà đi. Chờ một chút, nhưng mà Sở Phong nhưng là bỗng nhiên lên tiếng. Làm sao vậy, đại gia, ta thật không có lừa ngươi. Tiểu Hồng chạy trở về. Ta tin tưởng ngươi, nhưng không thể thả đảm nhiệm này chỗ mặc kệ. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền đem này chỗ trận pháp làm hỏng. Phá đi sau, Sở Phong lại bố trí một tòa tân trận pháp, này tòa trận pháp chỉ là che giấu tai mắt người tồn tại. Theo bên ngoài xem, lúc trước ám điện bố trí trận pháp vẫn còn, đồng thời kia chết đi 10 người cũng còn đang thôi động trận pháp. Bất quá đây chẳng qua là trận pháp lực lượng, kỳ thực 10 người kia đã chết bị Sở Phong giết chết, kia trận pháp đã hủy, bị Sở Phong phá. Tiểu Hồng, dẫn đường đi, làm xong đây hết thảy, Sở Phong mới mở miệng, tốt cương, Tiểu Hồng cũng là hóa thành hồng quang, vì Sở Phong hai người dẫn đường. Nhìn Tiểu Hồng kia thật nhanh tốc độ, Sở Phong còn lại là rơi vào trầm tư. Tiểu Hồng rất mạnh, chỉ ít rất là đặc thù. Thế nhưng nó chủng tộc thấy thế nào đều cũng không cường đại, bằng không làm sao sẽ bị như vậy dễ dàng đã bị diệt tộc. Đồng thời, đừng xem Tiểu Hồng tộc nhân chết, có thể Sở Phong vẫn có thể từ đâu chút hoàng cấp linh trùng trên người phân biệt ra được bọn họ cùng Tiểu Hồng bất đồng. Sở Phong có một cái ý nghĩ, Tiểu Hồng hoặc là không phải hoàng cấp linh trùng, coi như là. Nó rất khả năng cũng là một cái ngoại tộc. Tại Tiểu Hồng dẫn đường dưới, Sở Phong hai người có đi ước chừng một ngày thời gian, sau cùng đi tới một tòa trong núi lớn. Đến, chính là chỗ này, Tiểu Hồng chỉ vào đại sơn một cái khe hở nói, ở trong đó, đích xác có viễn cổ tiên hoa, ta cảm nhận được khí tức. Thời khắc này, Tiên Miêu Miêu sắc mặt đại hỉ, bởi vì, này một lần Tiểu Hồng quả nhiên không có lừa chúng nó. Ta không lừa các ngươi đi, chỉ là, này viễn cổ tiên hoa có thể không tốt như vậy cầm, ta có thể vào, không bỏ ra nổi tới. Tiểu Hồng nói, mà giờ khắc này, Tiên Miêu Miêu cũng là cho mày, ngọn núi lớn này bề ngoài xem không có gì, nhưng trên thực tế rất là kiên cố, liền nàng đều oanh không ra. Mà cái kia khe hở lại rất tiểu, chỉ có Tiểu Hồng thân thể ăn mặc toa đi vào, đồng thời nàng có thể cảm giác được bên trong có một cỗ lực lượng đang thủ hộ người viễn cổ tiên hoa, này viễn cổ tiên hoa đích xác không tốt cầm. Nếu là có thể lấy ra nữa, chúng ta sớm liền lấy, sao lại để ở chỗ này? Tiểu Hồng lần thứ hai nói bổ sung. Chẳng lẽ nói thật vất vả tìm, được rồi viễn cổ tiên hoa, nhưng là lấy không được sao? Tiên Miêu Miêu rất là không cam lòng, tìm được rồi viễn cổ tiên hoa, lại lấy không được này so không tìm được còn muốn thống khổ. Cách chương,